Chào mừng quý thính giả đã ghé thăm trang web của chúng tôi kho sách nói.com.vn. Hôm nay, chúng tôi rất vui được giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Quản lý MIP, hệ thống quản lý năng động, phản ứng nhanh trước thị trường. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả Kazuo Inamori và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam ta. Quyển sách gồm có 2 mục với 5 chương và một số các câu hỏi được chúng tôi chia thành 7 phần. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Quý thính giả thân mến, để tiện cho việc theo dõi, trước hết chúng ta hãy cùng nhau điểm qua phần mục lục. Mục lục. Lời nói đầu. Mục 1. Quản lý MIP. Chương 1. Mỗi nhân viên sẽ đóng một vai trò chủ động trong đơn vị tương ứng của mình. Nguồn gốc của quản lý MIP. Công ty được bắt đầu với 7 đồng nghiệp. Thiết lập nền tảng quản lý. Phát triển một tổ chức bằng cách chia nó thành các nhóm nhỏ. 3 mục tiêu của quản lý MIP. Thiết lập một hệ thống kế toán bộ phận theo định hướng thị trường. Cần số liệu hiện tại, không cần số liệu thống kê quá khứ. Cơ sở ra quyết định, hãy làm việc gì là đúng đối với con người. Tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí. Tạo các hệ thống kế toán bộ phận dựa trên sự tin cậy và nguyên tắc. Trực tiếp thông báo các biến động thị trường, sau đó là phản ứng ngay lập tức. Phát triển những người lãnh đạo có nhận thức về quản lý. Đồng nghiệp là đối tác kinh doanh. Đạt được mục tiêu quản lý bởi tất cả. Làm tan biến sự đối đầu giữa người lao động, người quản lý bằng nguyên tắc quản trị gia đình mở rộng. Chia sẻ cơ sở quản lý và thông tin của công ty giúp nâng cao nhận thức về quản lý của nhân viên. Quản lý bởi tất cả mang lại cho nhân viên cảm giác đạt được thành tựu. Chương 2. Triết lý kinh doanh có vai trò then chốt đối với việc quản lý. Chia thành các đơn vị quản lý nhỏ hơn. 3 yêu cầu để chia tổ chức thành các MIP. Không ngừng đánh giá tổ chức. Xác định giá nội bộ giữa các MIP. Đánh giá hợp lý. Người lãnh đạo phải triết lý quản lý. Mâu thuẫn lợi ích, hủy hoại tinh thần và lợi nhuận trong toàn bộ công ty. Người lãnh đạo phải là những người trọng tài, không thiên vị. Không được nói dối, không được lừa dối và hãy trung thực. Cụ thể hóa triết lý trong quản lý. Đề cao những người lãnh đạo có năng lực. Hệ thống tiền lương theo hiệu quả và tâm lý học con người. Biến tất cả bộ phận hoạt động thành các doanh nghiệp không thể bị mô phỏng. Chương 3. Làm thế nào để tổ chức các MIP? Chia nhỏ tổ chức và làm rõ từng chức năng. Nhu cầu chức năng là điều kiện tiên quyết để hình thành các phòng ban. Mỗi thành viên của tổ chức cần có ý thức về nhiệm vụ. Việc chia nhỏ tổ chức phải đáp ứng 3 điều kiện. Hình thành MIP khi hoạt động tổng thể trở nên rõ ràng đối với người lãnh đạo. Cử người không có kinh nghiệm làm người lãnh đạo và đào tạo họ. Các bộ phận tổ chức mở rộng hoạt động kinh doanh. Tổ chức linh hoạt, thích ứng với thị trường. Thành lập một tổ chức sẵn sàng hành động. Cơ sở quản lý là điều quyết định đối với tổ chức độc lập. Quản trị hệ thống kinh doanh hỗ trợ quản lý MIP. Vai trò 1. Tạo cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc vận hành quản lý MIP được đúng. Vai trò 2. Phản hồi thông tin quản lý chính xác, kịp thời. Vai trò 3. Quản lý tài sản của công ty một cách hợp lý. Chương 4. Hệ thống hiệu suất theo giờ, tập trung vào tầng làm việc. Nâng cao ý thức về tỷ lệ lợi nhuận của tất cả nhân viên, cơ sở đằng sau phương pháp hạch toán theo đơn vị. Sử dụng tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí để nắm bắt hoạt động một cách đơn giản. Phương pháp hạch toán quản lý phù hợp cho các tầng làm việc. Sự khác nhau giữa phương pháp hạch toán chi phí tiêu chuẩn và hệ thống quản lý EMIP. Hình thức EMIP trở nên hữu hình. Sức mạnh của EMIP dựa trên sự gắn kết tư duy của con người. Sáng tạo đến từ báo cáo hiệu quả theo giờ, quản lý lợi nhuận bởi các EMIP. Cả bộ phận kinh doanh và sản xuất đều là các trung tâm lợi nhuận, luôn biểu diễn mục tiêu và kết quả bằng tiền. Nhận thức kịp thời về tỷ lệ lợi nhuận của đơn vị. Gia tăng nhận thức về quản lý thời gian. Thống nhất quản trị tác nghiệp với báo cáo hiệu quả theo giờ. Các quy tắc quản lý cơ bản dựa trên nguyên tắc kế toán của Kyocera. Nguyên tắc tương ứng 1-1. Nguyên tắc kiểm tra lại công việc. Nguyên tắc hoàn hảo chủ nghĩa. Nguyên tắc quản lý cơ bắp. Nguyên tắc cải thiện tỷ lệ lợi nhuận. Nguyên tắc quản lý dựa trên tiền mặt. Nguyên tắc quản lý minh bạch. Những điểm chính của kiểm soát kết quả. Báo cáo hiệu quả theo giờ cần phản ánh chính xác kết quả hoạt động theo chức năng của các đơn vị EMIP. Báo cáo hiệu quả theo giờ phải công bằng, không thiên vị và đơn giản. Tiến trình công việc phải nhận biết được dưới hình thức kết quả và số dư. Khái niệm liên kết doanh thu với giá thị trường, ba phương pháp ghi nhận doanh thu của EMIP. Phương pháp theo đơn hàng, áp dụng phương pháp hoa hồng bán hàng. Sơ đồ hình thể hiện biến động của thị trường. Không giao dịch theo chi phí. Phòng kinh doanh chịu trách nhiệm về quản lý tồn kho, giảm thiểu chi phí bán hàng, mua bán nội bộ, hoa hồng của phòng kinh doanh, xem lại tỷ lệ lợi nhuận của từng khoản mục, động lực thị trường được hình thành trong nội bộ. Khái niệm chi phí, nhận thức đúng đắn về thực tế và kiểm soát chi phí chi tiết, ghi nhận chi phí tại thời điểm mua. Nguyên tắc thụ hưởng chi phí. Xử lý chi phí nhân công, chia nhỏ chi phí. Khái niệm tập trung thời gian vào tổng số giờ làm việc. Đưa nhận thức về sự cấp bách và hành động nhanh vào nơi làm việc. Chương 5. Chuyên lửa cho nhân viên của bạn. Tạo ra lợi nhuận bằng chính ý chí của bạn, thực hành quản lý lợi nhuận. Kế hoạch chung cho năm tài chính. Căn chỉnh các vector tâm lý của chúng ta bằng cách đặt mục đích. Quản lý lợi nhuận hàng tháng. Lập kế hoạch hàng tháng dựa trên kế hoạch hàng năm. Xác nhận chung về tổng kết quả. Chia sẻ mục đích trong các EMIP. Tất cả thành viên cần nắm được tiến độ hàng ngày. Thực hiện kế hoạch với khát khao được thấy kế hoạch hoàn thành. Triết lý quản lý ủng hộ quản lý EMIP. Định giá là quản lý. Đồng bộ định giá với giảm chi phí. Nhận thức của người lãnh đạo về nhiệm vụ là thiết yếu trong việc điều chỉnh theo những thay đổi trên thị trường. Phóng tầm khả năng của chúng ta vào tương lai. Điều hành hoạt động trong dài hạn. Đạt được sự hợp tác vững mạnh giữa bộ phận kinh doanh và sản xuất. Luôn sáng tạo trong công việc của bạn. Đặt các mục đích cụ thể. Tăng cường từng EMIP. Duy trì nhận thức của toàn bộ công ty. Người lãnh đạo cần tiên phong thay vì giao phó mọi việc cho tầng làm việc. Đào tạo người lãnh đạo. Hệ thống cuối cùng để nâng cao nhận thức về quản lý. Họp mặt là cơ hội để hướng dẫn đào tạo. Đặt mục tiêu cao và sống nỗ lực hết mình mỗi ngày. Chia sẻ nhận thức về tầm quan trọng của các tiêu chí ra quyết định. Mục 2. Câu hỏi và trả lời cho quản lý. Q&A, nghiên cứu tình huống từ hội thảo ở Seiwayoku. Câu hỏi 1, đầu tư tích cực. Câu hỏi 2, liên kết với một doanh nghiệp lớn hơn để tăng vốn. Câu hỏi 3, nợ tăng lên do mở rộng kinh doanh. Câu hỏi 4, lập mục tiêu quản lý. Câu hỏi 5, sự thâm hụt của kế toán chi phí. Và cuối cùng là lời kết. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua phần mục lục của cuốn sách. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe lời nói đầu. Kể từ cú sốc ở Lehman vào tháng 9 năm 2008, mà người ta gọi là sự kiện trăm năm có một, Nền kinh tế thế giới vẫn duy trì ở một trạng thái không thể đoán lường được. Trong khi đó, cạnh tranh trên thị trường toàn cầu tiếp tục diễn ra căng thẳng. Để một doanh nghiệp phát triển được trong bối cảnh liên tục khủng hoảng, thì toàn bộ tổ chức phải đoàn kết xây dựng một cấu trúc tổ chức mạnh và có khả năng chiến đấu. Sức mạnh của cấu trúc doanh nghiệp phải được nâng lên tầng cao mới. Khi tôi bước vào lĩnh vực quản lý công ty, tôi cảm thấy nghi ngờ về tình hình quản trị doanh nghiệp chính thống từ trước đến nay. Khi người quản lý cấp cao đơn thương cố gắng kiểm soát cả một tổ chức phức tạp, một tổng công ty lớn chẳng hạn, sự thận trọng có xu hướng giảm dần về phía ngoài cùng ở tầng làm việc. Sự thận trọng yếu đi là nguồn nuôi dưỡng nhiều chứng bệnh khác nhau mà người ta gọi chung là hội chứng công ty lớn. Không thể tránh khỏi, kết quả cuối cùng là sự suy giảm khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Ngược lại, hệ thống quản lý MIP mà tôi đã phát triển thông qua trải nghiệm của bản thân trong lĩnh vực quản trị đòi hỏi phải chia một tổ chức lớn thành các đơn vị nhỏ gọi là các MIP, có khả năng hạch toán độc lập. Mỗi MIP được bổ nhiệm một người lãnh đạo và do đó công ty được điều hành thông qua hình thức quản lý chung. Phương pháp quản lý kiểu này cho phép theo dõi từng khía cạnh trong công ty và qua đó giúp quản lý chi tiết toàn bộ tổ chức. Ngay cả những công ty kém sinh lời cũng có thể biến thành các doanh nghiệp lợi nhuận cao phi thường. Trong hệ thống quản lý MIP, công tác quản lý cùng với định hướng quản lý của công ty được giao cho những người lãnh đạo MIP. Thực tế, những người lãnh đạo MIP đang điều hành nhiều tổ chức nhỏ, mặc dù phải xin phê duyệt từ cấp trên, song những người lãnh đạo MIP chịu trách nhiệm lập rồi thực hiện kế hoạch quản lý của chính mình. Do đó, hệ thống quản lý MIP có thể đào tạo nên những người lãnh đạo có nhận thức về quản trị ngay cả khi họ hầu như không có kinh nghiệm. Tập trung vào người lãnh đạo, các thành viên MIP tự đặt ra mục đích cho mình và nỗ lực tối đa nhằm đạt được thành tích trong vị trí công việc tương ứng của mình. Kết quả là sự triển khai quản lý bởi tất cả. Qua đó, mọi thành viên của MIP đều có thể tập trung những điểm mạnh của mình vào việc đạt được mục đích. Nói ngắn gọn, hệ thống quản lý MIP là một phương pháp quản lý chia tổ chức thành các đơn vị nhỏ, từng đơn vị được điều hành bằng cách sử dụng một hệ thống kế toán bộ phận theo định hướng thị trường có liên kết trực tiếp với thị trường. Song song với việc xây dựng những người lãnh đạo có nhận thức về quản trị trong công ty, hệ thống quản lý MIP đạt được hiệu quả quản trị bởi tất cả mọi người, trong đó mọi nhân viên đều tham gia chủ động vào việc quản lý. Tôi đã xây dựng hệ thống quản lý MIP thành biện pháp quản lý để đưa doanh nghiệp tới thành công. Khi các hoạt động kinh doanh của Kyocera trở nên đa dạng và nhanh chóng mở ra toàn cầu, việc ứng dụng quản lý MIP cho phép chúng tôi tiếp tục công tác quản lý đem lại lợi nhuận cao. Tương tự, ngay từ đầu khi xây dựng DDI, nay là KDDI, tôi đã lập hệ thống kế toán quản lý bộ phận dựa trên hệ thống quản lý MIP. Môi trường kinh doanh của ngành truyền thông đã có những bước thay đổi rõ nét. Trong một môi trường như vậy, hệ thống kế toán quản lý bộ phận đã đóng vai trò là cơ sở để KDDI đưa ra những quyết định quản lý phù hợp và qua đó trở thành động lực thúc đẩy đứng sau sự phát triển của công ty. Vào tháng 2 năm 2010, theo yêu cầu của chính phủ Nhật Bản, tôi đã nhận chức vụ chủ tịch hãng hàng không Nhật Bản. Nhiệm vụ của tôi là phục hồi công ty này sau khi đệ đơn xin phá sản. Hãng hàng không Nhật Bản đã vật lộn suốt nhiều năm với một cơ cấu thiếu hụt. Việc làm sống lại công ty đòi hỏi phải triển khai thay đổi nhận thức thông qua triết lý quản lý mà mọi nhân viên cùng chia sẻ. Đồng thời, chúng tôi đã giới thiệu một hệ thống kế toán bộ phận dựa trên hệ thống quản lý MIP. Kết quả là hãng hàng không Nhật Bản đã đạt được sự phục hồi theo đồ thị năm trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2011 sau đó. Sau nhiều năm hứng chịu khoản lỗ khổng lồ, hãng hàng không Nhật Bản đã đạt được lợi nhuận kỷ lục. Bên cạnh đó, có tới 450 công ty khác cũng đã nhận được dịch vụ tư vấn về quản lý MIP từ một công ty con của Kyocera. Rất nhiều trong số họ sau đó đã có bước cải thiện đáng kể trong hiệu quả kinh doanh. Như những ví dụ này đã chứng tỏ việc nghiên cứu và triển khai quản lý MIP một cách nghiêm chỉnh sẽ đem lại sự cải thiện nhanh chóng về văn hóa quản lý của một doanh nghiệp. Trong cuốn sách này là tinh túy của quản lý MIP, một phương pháp quản lý mà tôi đã dành cho nó nhiều năm suy tư thận trọng và ý tưởng đổi mới. Sách được viết dành cho những người lãnh đạo tích cực trong các tổ chức đa dạng và những ai tham gia vào công tác quản trị doanh nghiệp và kế toán. Tôi sẽ rất vui mừng nếu được biết phương pháp này đã giúp mang lại sức sống cho tổ chức của quý vị. Tôi chân thành cầu mong rằng việc các doanh nghiệp và tổ chức trên khắp thế giới áp dụng hệ thống quản lý MIP sẽ giúp họ phát triển hơn nữa và giúp những người làm việc cho họ có một cuộc sống hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn. Kazuo Inamori, tháng 1 năm 2012. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ của tác giả Kazuo Inamori. Và không để cho quý thính giả phải chờ lâu, ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 1 trong mục 1 của cuốn sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.